vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 234, ngài Mộ bánh bao 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 25.234 ngày Mộ bánh bao 2. Khi thấy cô định đưa anh cái gì đấy, ngay lập tức Mộ Du Thần dừng lại và thoáng ngạc nhiên nhìn sang khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô. Dường như hiểu ra vì sao cô lại ngượng ngùng như thế, anh không nhịn được bật cười. Anh đảo mắt và nhìn vào cô. Sau đó, anh không vội vàng nhận lấy lá thư mà hỏi đầy ẩn ý. Đây là thư tình phải không? Cô nghe anh nói và Tịch Hạ giả trợn mắt. Em giống người màu mè như thế lắm sao? Anh cười và đưa ngón tay thon dài ra nhận lấy phong thư. Mở nó và anh kéo thứ bên trong ra. Điều khiến anh bất ngờ đó là bức vẽ anh đang nằm trên sofa đọc sách. Nó được vẽ rất thực ngoại trừ việc anh bị thu nhỏ bằng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 5234. Ngài Mộ bảnh bao, 2, lòng bàn tay và được vẽ trên một tấm thiệp nhô. Cô đã cố vẽ anh thật đẹp ư? Mộ Du Thần nhìn chằm chằm tấm thiệp rất lâu. Ngay từ lần đầu, anh đã chú ý anh có vẻ thực sự cương nghị. Tại sao người đàn ông trầm tính và đẹp trai trong này có vẻ quen thuộc thế? Anh ta trông khá bảnh bao giống như anh từng nhìn thấy anh ấy ở đâu trước đây nhỉ? Đôi mắt của anh xoẹt một ánh sáng nhàn nhạt và anh chậm rãi nhìn sang cô. Môi anh khẽ cong lên và một tay giữ lấy vai cô. Cô không nhịn được đấm kẽ vai anh một cách nghịch ngợm bằng nắm đấm. Dừng lại, em không muốn trở thành điểm thu hút sự chú ý đâu. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 234 ngày Mộ bảnh bao. 2. Năm Tịch Hạ giả im lặng, khuôn mặt điển trai của Mộ Du Thần lấp lóa nụ cười và anh nhớ cuốn truyện tranh cất giấu trong thư mục trên kệ sách của anh. Anh biết rồi, em chỉ vẽ những chú heo mà thôi. Vừa nghe anh nói vậy, ngay lập tức trong lòng Tịch Hạ giả vang lên tiếng chuông cảnh báo và cô nheo mắt. Cô lạnh lùng nhìn anh định chơi mèo vờn chuột với em nữa, đúng không? Sau khi ở bên người như anh một thời gian dài, cô cảm thấy ý thức cảnh giác của cô dần được nâng cao. Nếu không thì cô sẽ dễ dàng bị lợi dụng mất. Anh thích thú nháy mắt và mỉm cười không nói một lời nào cả. Đúng là bực mình, anh cứ nói bóng nói gió về em thôi. Cô bắt gặp nụ cười trên môi Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 234. Ngài Mộ bảnh bao, 2, nằm anh và không thể nhịn được nhảy lên trên người anh. Trả lại nó cho em nhanh, ngay lập tức anh nâng cánh tay và nói, anh trông giống ai đó hả? Anh chỉ đang nói sự thật mà thôi nhưng rất cảm ơn em thiếu phu nhân, đã vẽ anh trông rất bảnh bao trong trang giấy vẽ của em. Sau đó, anh dịu dàng ôm lấy cô, suy nghĩ trong chốc lát anh nhẹ nhàng hỏi, em nghĩ anh ta đẹp trai hơn anh hay là anh hơn hả? Khi anh vừa nói xong, Tịch Hạ giả choáng váng, cô kinh ngạc ngước nhìn anh và đôi mắt lấp lánh của cô ánh sáng nhẹ nhàng. Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của anh trong một lúc thật lâu và nói trịnh trọng. Anh ta đẹp trai hơn anh nhiều. Nghe câu trả lời của cô, đôi mắt tối đen, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 5234 ngày Mộ bảnh bao. 2. Tĩnh lặng của anh đột nhiên bắt đầu bốc cháy ngọn lửa. Dường như anh khá hài lòng với câu trả lời này. Tốt lắm, tiêu chuẩn của em giống y như đúc với anh. Liệu có phải anh ấy làm thế để ngụy trang tự khen chính mình không vậy? Tịch Hạ giả lờ anh đi. Bởi vì trời cũng khá tối muộn rồi, cô định nói muốn về nhà thì bỗng nhiên điện thoại trong túi của cô rung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng cô lôi ra và nhìn nó. Là Tịch Mộ Sơn, theo phản xạ, đôi mắt của cô lóe lên một ánh sáng sắc lạnh chứa đựng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô ngước nhìn lên Mộ Du Thần cũng thấy anh đang nhìn vào màn hình điện thoại của cô. Là cha em, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 234. Ngài Mộ bảnh bao, 2, có phải sẽ liên quan đến Tịch Tâm Ý không? Trả lời điện thoại đi em, nhẹ nhàng anh lên tiếng và ôm chặt bờ vai của cô hơn. Tịch Hạ giả do dự trong chốc lát trước khi hít một hơi thật sâu và nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Hạ giả, là cha đây cha. Giọng nói trầm khăn và thô ráp của Tịch Mộ Sơn vang lên rất nhanh từ phía bên kia điện thoại. Cô mơ hồ nghe ông ta ho nhẹ. Dường như ông ta đang bị bệnh và nghe có vẻ yếu đuối. Vâng, Tịch Hạ giả trả lời. Cô đấu tranh nội tâm một lúc và cuối cùng không nhịn được hỏi. Sức khỏe của ông vẫn ổn chứ? Đôi lông mày xinh đẹp của cô trao lại. cô không chắc chắn nhưng khi cô nghe Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 234 ngài mộ bảnh bao. 2. Nằm thấy giọng của ông ta, đột nhiên những từ này vang dội lại trong tai cô và làm cô cảm thấy không cách nào diễn tả thành lời được. Nếu không nhờ vào cha thì chị đã bị đi tù, cha gần như bị giáng chức bởi vì chị đấy. Cha cũng sẽ gặp rắc rối nếu không nhờ mẹ cầu xin sự giúp đỡ của ông và chú nữa. Cô nhớ sau này thậm chí cô đừng khóc trước mặt Tịch Mộ Sơn và cầu xin ông ta nhờ học viện đừng đuổi học cô. Ngay lúc ấy, câu trả lời ông ta cho cô là tấm lưng lạnh lùng. Sau đó, tiếng họ như có như không của ông vẫn đều đặn phát ra từ phía bên kia. Trong một đêm lạnh giá và im lặng như vậy, đột nhiên nó trở nên đặc biệt cô độc. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 234. Ngài Mộ Bảnh Bao, 2, 5, cha khỏe mà, chỉ là có chút cảm lạnh mà thôi. Cha vừa mới xuống máy bay, ông vừa nói với cha về việc con và Mộ Du Thần. Nếu ngày mai con rảnh thì hẹn ra gặp mặt đi. Khi ông ta nói, ngay lập tức Tịch Hạ Dạ ngước nhìn lên và hỏi ý kiến của Mộ Du Thần. Cô nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của anh. Dạ được, Hạ Dạ à, con có thể mời mẹ con đi cùng được không? Tịch Hạ Dạ định cúp máy thì dường như giọng nói yếu ớt của Tịch Mộ Sơn có chút gấp gáp. Gọi mẹ con đi chung đi, hãy xem nó như một buổi tối đoàn viên. Khi nghe vừa hết câu nói ấy, trong một khoảnh khắc Tịch Hạ Dạ sừng sốt im lặng một lúc thật lâu. Đừng lo lắng gì cả, chỉ có cha và ông nội Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 234 ngài mộ bảnh bao. 2. Năm con mà thôi, cha biết con không muốn nhìn thấy họ, Tịch Mộ Sơn giải thích, cô có thể nghe thấy hy vọng le lói trong giọng nói của Tịch Mộ Sơn. Sự thực dường như ông ta vẫn chưa phát hiện ra rắc rối của Tịch Tâm Ý, một lúc sau Tịch Hạ Dạ mới lên tiếng. Con sẽ cố, rồi cô cúp máy, đôi mắt lấp lánh không thể kìm nén được cảm xúc hỗn độn đang biến chuyển trong cô. Em đang suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? Mộ Du Thần gọi cô khá nhiều lần nhưng cô không hề phản ứng. Chỉ khi anh cầm điện thoại của cô và nói đã đến khu biệt thự Mộ gia. Cơ hội tốt để gặp mặt nhau đấy chứ. Em không muốn hai gia đình gặp mặt sao? Nhưng em không biết liệu sau này. Hơn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 5234 ngài mộ bảnh bao. 2. Nữa cha cũng, Tịch Hạ Dạ thì thầm, nỗi lo nằm giữa đôi lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không bao giờ ủng hộ tinh thần hy sinh vì người khác của em cả. Người khác đã cướp đi mọi thứ của em sao em lại không giành nó về chứ? Nếu em thích cái gì thì em phải tìm mọi cách để có được nó. Tại sao em phải nhìn bọn họ hạnh phúc trong khi bản thân mình lại chịu đựng hết mọi khổ đau? Mộ Du Thần thất vọng nhìn cô rồi gọi điện cho biệt thự Mộ gia. Vương Huệ bắt máy, khi bà thấy người gọi, bà thậm chí không đợi Mộ Du Thần lên tiếng mà nhanh chóng ngọt ngào lên tiếng với cô cháu dâu yêu quý của mình. Cháu đã ăn hết mấy món đó chưa? Lỡ ăn hết thì ở nhà vẫn còn đấy. Về nhà với Hạ Dạ Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 5234. Ngài mộ bảnh bao, 2, nhé, những cây dâu tây trong sân nhà ta đã chuẩn bị đến mùa trĩu quả rồi đấy. Chúng trông khá là ngon lành. Vương Huệ đi loanh quanh rồi nhận ra phía đầu dây Tịch Hạ Dạ không ai lên tiếng, nên bà ấy dừng lại. Ngày mai, bà gọi cho ông nội, cha và mẹ để hẹn gặp nhau tại biệt thự Maple. Ông nội và cha của Dạ Hạ sẽ tới đại diện cho bên nhà cô ấy. Giọng nói bình tĩnh của Mộ Du Thần vang lên. Thần Nhi, cái gì, ông nội và cha sao? Tịch Mộ Sơn, đúng không? Vâng, ngày mai gặp lại bà sau. Bà nghỉ ngơi đi. Mộ Du Thần cúp máy và chuyển sang nhìn Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 5234. Ngài mộ bảnh bao, 2, người phụ nữ bên cạnh, anh bắt gặp cô đang cau mày và anh thở hắt ra, vỗ đầu cô. Đi thôi về nhà thôi nào, anh sẽ thuyết phục mẹ cho. Sau đó, cô gật đầu và biết ơn ngước nhìn anh. Bình luận, 2, Lan, Le, thi ngọt ngào sóng, hát chuyện xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.